Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng Nam Cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 9, giúp tôi hạ hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Thiên Tê nhanh chóng cho cặp đồng hồ đôi đã chọn vào giỏ hàng. Sau khi hỏi nhân viên tư vấn một số chi tiết, cậu không do dự lâu mà đặt cọc luôn. Cậu tính toán số dư tài khoản, sau khi thanh toán hết còn hơn 2.000 tệ. Chỉ cần không có khoản chi tiêu lớn nào phát sinh, tiết kiệm một chút thì đủ dùng đến cuối kỳ này. Cũng không cần phải xin thêm tiền tiêu vặt từ bố mẹ. Thoát khỏi giao diện thanh toán, Thượng Thiên Tê quay lại trang web mà cậu đã xem trước đó khi tìm kiếm nên tặng quà gì. Những câu hỏi kiểu này có vô số câu trả lời. Rất nhiều trong số đó là quảng cáo. Thượng Thiên Tê đổi cách hỏi rất nhiều lần. Cuối cùng vẫn phải tự mình nghĩ ra. Tuy nhiên, một dòng chữ nhỏ màu xanh trên trang web đã thu hút sự chú ý của cậu. Vì câu hỏi cuối cùng cậu đặt ra là tặng quà gì cho trai thẳng khi tỏ tình là phù hợp nhất. Công cụ tìm kiếm đã nắm bắt được từ khóa. Bên dưới đề xuất một số câu hỏi liên quan. Câu hỏi đầu tiên chính là trai thẳng có thể bẻ cong được không? Thượng Thiên Tê vô thức nhíu mày. Rồi như bị ma xui quỷ khiến mà click vào đường link của câu hỏi này. Câu trả lời đầu tiên đập vào mắt, đó là một dòng chữ rất ngắn. Thẳng bẻ cong, trời đánh sét đập. Câu trả lời thứ hai cũng rất đanh thép. Không biết chủ thớt đã trải qua chuyện gì, nhưng nhìn chung, gay thích trai thẳng, chắc chắn là bi kịch rồi. Cười, JPG, vài câu trả lời tiếp theo cũng tương tự. Đều là những câu trả lời được hàng nghìn lượt thích, cho thấy trong mắt đại chúng, mọi người đều đồng tình với quan điểm này. Thượng Thiên Tê không xem tiếp nữa. Cậu cúi đầu, dùng tay chống trán, day day thái dương. Lúc Hàn Giang Ngộ quay lại, hắn tiện đường mua hai phần cơm ở nhà ăn. Liễu Kha và Vu Phàm đều ra ngoài ăn trưa. Trong ký túc xá chỉ còn lại mình Thượng Thiên Tê. Hàn Giang Ngộ đẩy cửa bước vào, liền thấy Thượng Thiên Tê ôm một cái gối ôm trong lòng. Mái tóc hơi rối, yên lặng ngồi co chân bên bàn, đôi mắt nhìn vào màn hình máy tính vẫn còn mang theo chút buồn ngủ. Mất đi vẻ thông minh lạnh lùng thường ngày, lộ ra một chút ngây thơ mơ màng, khuôn mặt trắng nõn càng làm cậu trông như thần tiên giáng trần. Trong sáng vô ngần, nghe thấy tiếng động ở cửa, Thượng Thiên Tê chớp mắt, chậm chạp quay đầu lại, giọng nói mềm mại xen lẫn chút khàn khàn. Cậu về rồi à? Ừ, Hàn Giang Ngộ nhìn cậu. Bỗng cảm thấy cổ họng hơi ngứa, hắn cởi áo khoác mang theo hơi lạnh bên ngoài, sải bước tiến lên, vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai mềm mại từ phía sau ghế. Theo thói quen nắm lấy cổ tay trắng nõn. Đợi đến khi cả người Thượng Thiên Tê nằm gọn trong vòng tay hắn, Hàn Giang Ngộ mới cảm thấy tâm trạng sao động của mình bình tĩnh lại. Thượng Thiên Tê đã quen với sự thân mật của hắn, không hề đẩy hắn ra, mà co các khớp ngón tay chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Hàn Giang Ngộ. Ngẩng đầu nhìn hắn, sao vậy? Hàn Giang Ngộ không thể diễn tả được sự dao động cảm xúc vừa rồi của mình là do đâu. Hắn chuyển chủ đề, tôi mua cơm cho cậu rồi. Sự chú ý của Thượng Thiên Tê bị thu hút. Tôi còn định đợi cậu về rồi cùng nhau ra nhà ăn. Cậu ăn chưa? Chưa, ăn cùng nhau đi. Hàn Giang Ngộ kéo ghế lại gần, mở hộp cơm dùng một lần. Bên trong, ngoài cơm trắng còn có bốn món. Cá kho tộ, sườn xào chua ngọt, tôm rim dầu hào và rau luộc. Mắt Thượng Thiên Tê sáng lên, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng. Cả hai đều là người miền Nam, thói quen ăn uống khác với miền Bắc rất nhiều. Hàn Giang Ngộ thì không sao, nhanh chóng thích nghi, nhưng Thượng Thiên Tê vốn đã kén ăn, lại thích đồ chua ngọt. Đến đây khẩu vị rõ ràng kém đi nhiều. Đồ ăn ở nhà ăn thỉnh thoảng mới có món hợp khẩu vị, nhưng cũng không thường xuyên. Hàn Giang Ngộ đã tốn rất nhiều công sức để cậu ăn nhiều hơn một chút. Hắn đã đi khắp các quán ăn, nhà hàng quanh trường, thậm chí cả dịch vụ giao đồ ăn trong vòng 10 cây số hắn cũng nắm rõ. Cân nhắc đánh giá từ vệ sinh, món ăn, hương vị, rồi mới chọn ra được vài quán hợp khẩu vị của Thượng Thiên Tê. Sườn xào chua ngọt hôm nay ngon đấy, cậu thử xem. Thượng Thiên Tê thấy hắn chưa động đũa, liền dục hắn. Hàn Giang ngộ nghiêng người về phía trước, há miệng trước mặt Thượng Thiên Tê, hất cằm lên, nói rất tự nhiên, cậu đút tôi. Hơi thở Thượng Thiên Tê bỗng dưng nghẹn lại, cằm Hàn Giang ngộ gần như chạm vào cổ cậu, hơi thở ấm áp phả vào da thịt khiến cậu hơi nhột. Khoảng cách quá gần, đến mức Thượng Thiên Tê cảm thấy mình như bị khóa chặt trong ánh mắt của Hàn Giang ngộ. Cậu cảm thấy ánh mắt của Hàn Giang ngộ hôm nay dường như có gì đó khác với mọi ngày, khiến cậu hơi căng thẳng. Thượng Thiên Tê giữ vững tinh thần, rụt vai, cố gắng đẩy cằm Hàn Giang ngộ ra. Ngứa, không ngờ, Hàn Giang ngộ lại càng được nước lấn tới, áp sát mặt vào cổ Thượng Thiên Tê, ngón tay cái vô thức xoa xoa xương cổ tay rõ ràng của cậu. Tê tê, tôi đói rồi. Thượng Thiên Tê bị hắn làm cho cả người khó chịu, cậu đành chịu thua, đưa đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, há miệng, Hàn Giang ngộ vui vẻ nuốt miếng sườn vào bụng. Hai người cứ dính lấy nhau như vậy, đút nhau ăn, nửa tiếng trôi qua trong sự ngọt ngào. Tôi no rồi, Thượng Thiên Tê đặt đũa xuống, Hàn Giang ngộ nhìn phần cơm còn lại một nửa. Không nhịn được xoa xoa bụng phẳng lì của cậu, vẫn là không ngon bằng tôi nấu nhỉ. Rõ ràng lúc nhìn thấy thì mắt sáng rực lên, cuối cùng cũng chỉ ăn được từng này. May mà cân nặng của Thượng Thiên Tê vẫn luôn ổn định, nếu không Hàn Giang Ngộ đã sớm dẫn cậu ra ngoài ở riêng, tự mình nấu cơm cho cậu ăn rồi. Đến nghỉ đông, tôi sẽ nấu cho cậu ăn mỗi ngày. Thượng Thiên Tê nghĩ đến những món Hàn Giang Ngộ nấu, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy mùi thơm như đã bay đến. Trong mắt cậu không khỏi lộ ra chút nhớ nhung, nhưng miệng vẫn nói, tôi không kén ăn, tôi thật sự no rồi. Hàn Giang Ngộ rõ ràng không tin, nhưng cũng không vạch trần cậu, bình tĩnh lặp lại, ồ, no rồi à. Tai Thượng Thiên Tê lập tức đỏ bừng. Hàn Giang Ngộ ăn hết phần cơm còn lại với tốc độ gió cuốn, ngẩng lên liền thấy hộp đựng bữa sáng được đặt gọn gàng trên tủ đồ lặt vặt. Trên thành hộp còn đọng lại vài giọt nước long lanh, khiến hắn không khỏi liên tưởng đến cảnh tượng ái muội đêm qua. Thượng Thiên Tê bị hắn giữ chặt trong vòng tay, vài giọt nước chảy xuống từ khuôn mặt ửng đỏ vì hơi nước, giống như một quả đào mật mọng nước, hấp dẫn người ta muốn cắn một miếng. Lúc đó Hàn Giang Ngộ đã muốn cắn một miếng, nhưng bị Thượng Thiên Tê hung dữ ngăn lại. May mà Thượng Thiên Tê đã thỏa mãn hắn ở những chỗ khác. Thượng Thiên Tê thật sự rất dễ mềm lòng với hắn, đến mức mỗi lần hắn được nước lấn tới, đều có thể đạt được như ý muốn. Hôm qua, hắn đã nghĩ sẽ rất sướng, nhưng không ngờ lại sướng đến vậy. Khi bị bàn tay thon dài như ngọc của Thượng Thiên Tê nắm lấy, Hàn Giang Ngộ cảm thấy sự kích TH, ích đó thật sự sướng đến tận óc. Hắn lập tức hối hận vì đã không sớm kéo Thượng Thiên Tê làm cùng. Trước kia hắn không thèm để ý, làm qua loa cho xong chuyện. Bây giờ hắn lại nhớ mãi không quên, hồi tưởng lại hết lần này đến lần khác. Nhưng Thượng Thiên Tê dường như bị hắn dọa sợ. Hôm qua để tránh hắn mà nằm lì ở dưới đến 12 giờ mới lên giường. Vừa rồi hắn muốn ôm cậu lên đùi, Thượng Thiên Tê cũng theo bản năng né tránh. Hàn Giang Ngộ hơi bất lực, thầm than trong lòng. Tê tê đúng là quá mỏng manh. Sao không thể giống như hắn, đối mặt trực tiếp với bản năng đàn ông chứ? Đến giờ ngủ chưa? Thượng Thiên Tê rửa mặt xong đi ra, nhìn ký túc xá trống không, cậu thắc mắc, hai người họ sao vẫn chưa về. Hàn Giang Ngộ nằm trên giường, ai biết, kệ họ đi. Hắn dừng lại một chút, ngồi dậy, tê tê, ngủ chưa không? Ừ, Thượng Thiên Tê treo khăn mặt lên, kéo rèm cửa sổ ban công đón nắng, nắm lấy tay vịn cầu thang, vừa leo lên được một bậc thì cảm thấy bắp chân và eo như bị thứ gì đó nghiền nát. Đau nhức khó chịu, cậu hít một hơi, nhíu mày buông một tay ra, muốn xoa eo rồi mới leo lên, nhưng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Hàn Giang Ngộ cúi người xuống, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ vòng qua vai cậu, đặt lên eo, dùng sức nâng lên, vậy mà trực tiếp bế cậu từ giữa cầu thang lên. Tầm nhìn thượng thiên tê chao đảo, khi lấy lại được tiêu cự, trước mặt đã là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Hàn Giang Ngộ. Cậu chớp mắt mơ màng, liếc mắt một cái mới phát hiện mình đã bị Hàn Giang Ngộ bế lên giường. Chưa kịp suy nghĩ xem sức lực của Hàn Giang Ngộ lớn đến mức nào mà có thể dễ dàng bế một người trưởng thành lên giường, thì người thượng thiên tê bỗng cứng đờ. Cậu lúc này mới nhận ra tư thế của hai người có bao nhiêu bất thường. Chăn được trải ra, Hàn Giang Ngộ nằm sấp trên đó, còn cậu thì vừa vặn ngồi trên eo Hàn Giang Ngộ, tay cũng chống trên cơ bụng hắn. Vì định ngủ trưa nên cả hai đều chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng. Mặc dù cách hai lớp vải, Thượng Thiên Tê vẫn có thể cảm nhận rõ ràng phần thịt bên trong đùi mình đang cọ sát vào cơ bắp rắn chắc của Hàn Giang Ngộ. Còn có cả thứ đồ vật rất có sức tồn tại kia nữa. Dường như cũng không phải ở trạng thái hoàn toàn ngủ yên. Thượng Thiên Tê sững sờ. Nếu nói hành động tối qua có thể coi là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, cậu miễn cưỡng còn có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ, tư thế giống như kiểu quýt này, thật sự rất dễ khiến người ta liên tưởng. Và đã vượt qua giới hạn của Thượng Thiên Tê. Thượng Thiên Tê không biết mình nên làm ra vẻ mặt gì. Vội vàng muốn đứng dậy, nhưng cậu không chú ý đến cánh tay Hàn Giang Ngộ đang giữ chặt eo mình. Cộng thêm động tác quá mạnh, khiến cơ bắp vốn đã đau nhức càng thêm khó chịu. Kết quả là cậu chưa kịp đứng dậy đã lại ngã xuống người Hàn Giang Ngộ. Hàn Giang Ngộ càng thêm khó chịu. Hắn vốn chỉ muốn trêu chọc Thượng Thiên Tê, nhưng chỉ bị Thượng Thiên Tê cọ sát vài cái, hắn đã cảm thấy sắp nổ tung. Hắn thậm chí còn nghi ngờ có phải dạo này nhịn quá lâu, khiến hắn trở thành bê yến thái rồi không? Hàn Giang Ngộ giữ chặt Thượng Thiên Tê đang loạng choạng ngã vào người mình. Yết hầu chuyển động, khàn giọng nói, tê tê, tôi cảm thấy dạo này mình hơi nóng trong người. Hắn xoa xoa các khớp ngón tay của Thượng Thiên Tê. Cậu có thể giúp tôi hạ hỏa không? Thượng Thiên Tê hít một hơi, lại một lần nữa được mở rộng tầm mắt về độ mặt dày của hắn. Thấy Hàn Giang Ngộ lại sắp mở miệng, Thượng Thiên Tê như có thần giao cách cảm, nhanh chóng cắt ngang lời hắn chưa kịp nói. Im miệng, trong lúc giằng co, không ai chú ý đến tiếng cửa phòng ký túc xá mở ra. Cho đến khi một tiếng đồ vật rơi xuống đất vang lên, kèm theo giọng nói kinh ngạc của Vu Phàm. Đệt, anh bạn, cậu, không phải chứ, Cách Trương.